Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, đi Somalia thời điểm phải mang theo ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với mọi người đặt câu hỏi. Liên quan tới, đảng đầu lâu, là cái gì tổ chức cái vấn đề này? Dương Thiên Long cũng không có lập tức nóng lòng trả lời bọn họ, mà là thẩm vấn nổi lên bọn họ trong ấn tượng có hay không thấy được qua sau ót có đầu khô lâu xâm. Người, cái vấn đề này tựa hồ lập tức khó ở mọi người. Có nói có nói không có, dĩ nhiên nói có đó cũng là mơ mơ màng màng biết. Dẫu sao ai đặc biệt một ngày không có sao sẽ đi chú ý cái này. Sau này nhất định phải cẩn thận cái tổ chức này. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật lớn tiếng nói. Cái tổ chức này là một cái quốc gia Tây Phương tự nhận là theo đuổi tự do nhân vật tầng trên thiết. Lập ổ của nó ngay tại Kinshasa. Tất cả thành viên sau ót đều có một cái rõ rệt ký hiệu đầu khô lâu. Đây là một cái cực kỳ kinh khủng tổ chức. Nó thông qua một loại thần bí tôn giáo văn hóa đối với thành viên tổ chức tiến hành tẩy não, để cho nó hoàn toàn là cái tổ chức này bán mạng. Trước kia ta ở Kinshasa thời điểm liền gặp được loại này tổ chức người. Thật ra thì không riêng gì ở Kinshasa, ở London thời điểm vậy gặp phải qua. Nghe xong Dương Thiên Long vừa nói như vậy, những thứ này các bạn trẻ người người kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp Wilmer vẻ mặt thành thật nói, Hoa Hạ Long, ngươi nói không sai, không đúng, Stone thật vẫn cùng cái tổ chức này có liên quan. Quay đầu ta cũng cho Rap tên kia nói một chút, để cho hắn tìm người làm đi Stone nơi đó hỏi thăm. Nhất định phải chú ý tới cái này. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hướng về phía Wilmer không nhịn được giơ ngón tay cái. Lão đồng nghiệp, nói thật. Chuyện này ấy ngươi làm xinh đẹp. Lời của hắn vừa dứt, Simon cũng là không khỏi được một mặt nghiêm túc hỏi tới một cái vấn đề. Người này ấy trên mặt có một vết sẹo thật dài, vì vậy lúc nói chuyện toàn bộ mặt diễn cảm lộ vẻ được phá lệ dữ tợn. Cho dù Simon là đang cười, đó cũng là một mặt dữ tợn cười. Hoa Hạ Long, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Nếu như Claire tiên sinh, ta là nói nếu như, nói tới chỗ này, Simon ngớ ngẩn, Dương Thiên Long biết ý của hắn trong lời nói, hắn không khỏi được gật đầu một cái, tỏ ý Simon nói tiếp, nếu như nói Claire tiên sinh thật không có ở đây, vậy đầu sư tử làm thế nào? Chúng ta chẳng lẽ còn muốn không chừng mực tìm được Claire mới được sao? Simon sau khi nói xong, mặt đầy mắt nhìn không chớp hắn. Đối với cái vấn đề này, thật ra thì Dương Thiên Long cũng không phải là không có suy tính qua. Dưới mắt Simon nếu đề nghị, như vậy hắn vậy phải đi đối mặt, không thể trốn tránh cái vấn đề này. Đương nhiên không phải, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Các bạn trẻ, nếu quả thật là như vậy nói, ta muốn chúng ta chỉ có thể đi Somalia tìm Eddie muốn giải thích. Vừa nghe muốn tìm Eddie muốn giải thích, Simon nứt ra miệng to cười hắc hắc. Hắn bên cười bên gật đầu. Đối với sùng bái võ lực giải quyết vấn đề Simon mà nói, hắn quả thực là thích loại phương thức này. Ngược lại là Wilmer có chút giật mình. Hắn nhanh chóng chen lời vào. Nói, này, lão đồng nghiệp, ý ngươi các người phải đi Somalia tìm Eddie giải quyết chuyện này. Giải quyết như thế nào? Tên kia nhưng mà cái ma túy sao? Giải quyết như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta cần hắn còn đầu sư tử một cái rõ ràng. Nếu như hắn chịu còn, đó là đương nhiên tốt nhất. Dương Thiên Long cười cười nói. Wilmer nhanh chóng tiếp tục nói. Vậy nếu như hắn không chịu đâu? Còn không có cùng Dương Thiên Long nói chuyện, chỉ gặp Simon cười ha ha một tiếng nói. Lão đồng nghiệp, lo lắng của ngươi là dư thừa. Hoa Hạ Long rất ý tứ đơn giản. Eddie bỏ mặc hắn có chịu hay không còn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chịu. Nghe lời này một cái, Wilmer chính là rõ ràng. Hóa ra đám này các bạn già vẫn là cần dùng võ lực đi giải quyết. Nói thực, ta thật rất lo lắng các người. Lão đồng nghiệp, đừng lo lắng. Đầu sư tử sự việc nhất định phải giải quyết. Không giải quyết, ta cũng cảm thấy chính ta sẽ ngủ không yên giấc. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nhìn Wilmer. Nói, Wilmer không nói gì. Bởi vì là hắn từ Dương Thiên Long trên mặt thấy được kiên nghị. Thành tựu bên trong nhất lý trí người. Hắn vậy có thể cảm nhận được đến từ trong lòng áp lực. Ban đầu đám này đội đột kích các đội viên quan hệ là biết bao thiết. Biết bao hòa hợp. Dưới mắt đầu sư tử nhưng là chỉ có thể ở ngoài vạn dặm Đông Nam Á quá bỏ mạng chân trời sinh hoạt. Cái này chứng minh Thượng Đế là biết bao không công bình. Huống chi đầu sư tử cũng không biết bên trong là ma túy. Hắn là bị oan uổng. Ta cũng đi. Bỗng nhiên lúc này, Wilmer một mặt thề thành khẩn nói. Hắn thanh âm rất vang vọng. Lập tức đem Dương Thiên Long, Simon bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn. Ngươi cũng phải đi. Dương Thiên Long một mặt không hiểu nhìn Wilmer. Hắn định từ Wilmer biểu hiện trên mặt biến hóa tìm được câu trả lời. Wilmer gật đầu một cái. Hắn không có làm trò đùa. Thành tựu đội đột kích đội viên. Chúng ta vẫn muốn là hòa bình làm chút chuyện gì. Các người đi nước Congo. Tiến vào rừng mưa nhiệt đới tiêu diệt qua quân khăn xanh. Lại đi sao Sudan tiếp viện qua nơi đó chiến tranh. Nếu như ta nếu không ra làm chút gì. Ta nghĩ ta sẽ rất thống khổ. Nhưng mà Simon bọn họ thật ra thì cũng không muốn Wilmer đi. Này, người làm, nghe, không có những thứ khác nhưng mà. Wilmer vẻ mặt thành thật nói. Ta phải đi, dù là các người lau súng, mua coca đều có thể. Chỉ cần để cho ta cùng các người chung một chỗ. Không thể nghi ngờ, Wilmer là cực kỳ nghiêm túc. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau một phen. Ai cũng không nói gì. Các người tại sao không nói chuyện? Wilmer tựa hồ có chút tức giận. Simon nhẹ nhàng thọt Dương Thiên Long. Rất ý tứ đơn giản. Lời này là thằng nhóc ngươi nói ra được. Ngươi nên phụ trách trả lời Wilmer. Dương Thiên Long có chút im lặng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói cho Wilmer. Đến lúc đó nói sau. Wilmer tương đối không nói. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Quả thật cũng là đạo lý này, bởi vì là chuyện này còn chưa có xảy ra, ai cũng không biết tương lai kết quả cần phải nên làm thế nào. Vậy ta bỏ mặc, các người phải mang theo ta. Wilmer một mặt nghiêm túc nói. Simon nói đùa nói, nếu như không mang theo ngươi đâu, vậy các người sau này cho ta hết thảy ngủ ngoài đường đi. Wilmer sau khi nói xong, cười hắc hắc. Nói chuyện trời đất bầu không khí từ khẩn trương đến ung dung. Lại từ ung dung đến khẩn trương. Cho đến đêm khuya thời điểm. Tất cả mọi người lúc này mới rối rít tản đi. Bất quá tản đi thời điểm. Wilmer nhưng là lại gọi lại Dương Thiên Long. Lão đồng nghiệp. Wilmer một mặt nghiêm túc gọi lại hắn. Thế nào? Dương Thiên Long cười nói. Nếu như các người thật phải đi Somalia tìm Eddie đòi giải thích mà nói. Nhất định phải kêu ta. Wilmer vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long lần nữa nhìn Wilmer một cái. Mặt đầy cố chấp. Thật ra thì, người cũng biết. Chúng ta, đừng nói nhiều như vậy. Wilmer cho hắn vội vàng cắt đứt. Người không thể luôn là người khác. Người cũng phải là tự suy nghĩ một chút. Alin chẳng lẽ không cũng là ôm bầu sao? Ngay tức thì, Dương Thiên Long bị Wilmer nói cái không thể phản bác. Ta đi mục đích là thay nàng chăm sóc ngươi. Wilmer một mặt nghiêm túc nói. Tin tưởng ta không biết kéo chân sau. Dương Thiên Long do dự suy tư một lúc lâu. Thấy Wilmer diễn cảm từ đầu đến cuối như một sau đó. Lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nam-nối-vung-vung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.